cũng không có thể cùng bệ hạ thổ lộ tâm tình. Lưu Tảo hiện ra vẻ kinh ngạc, nói, vừa là dưới bậc tri tù, chính là một đồ chơi. Trẫm vì sao phải cùng nàng thổ lộ tâm tình? Cách chương.